sau khi bất ngờ xong thì hắn hơi nghĩ ngợi một chút rồi nhìn xuống chung quanh. Lúc này trong rừng còn có 3 cột tinh quang nữa. 2 cột trong đó là do 2 cao thủ tinh phách cảnh của Phương Vân đang đi cùng phát ra. Còn một cột khác là người của tông phái khác. Nhưng lúc này Lôi giám sát đã không còn có cách nào phân biệt được rồi. Mặc kệ, trước kiểm tra 2 cột tinh quang này đã. Trong 2 cột chắc chắn có một cái là của Phương Vân. Nếu như không thể dò thì giết hết toàn bộ. Mệnh lệnh hầu gia đã ban ra thì phải tìm cách mà hoàn thành. Trong lòng Lôi giám sát vừa động thì liền bay về phía trước. Chỉ trong chốc lát sau đã có 2 đạo nhân ảnh đập vào trong mi mắt. Người cầm đầu là một hắc y nhân, có khí tức cường đại. Bên cạnh hắn là một gã tùy tùng da mặt hơi vàng. Trên người cầm đầu, Lôi giám sát cảm nhận được một cỗ hơi thở quen thuộc. Thiên Tà Tông, bọn họ cũng tới đây ư? Lôi giám sát khẽ kinh ngạc trong lòng. Hắn cũng biết, vì để đối phó với Tứ Phương Hầu nên Anh Vũ Hầu đã liên hợp với Bình Đỉnh Hầu. Mà trong 2 người này thì Bình Đỉnh Hầu lại là đồng minh của Thiên Tà Tông. Cũng chính có tình báo của Thiên Tà Tông nên Chu Quân Sư mới nghĩ ra kế dùng lệnh bài tà thần để hãm hại Phương Vân. Đáng tiếc, tiểu tử này lại quá gian trá. Khi nhận thấy tình huống có chút không ổn thì đã đem lệnh bài cho Tần Sơn Minh. Lôi giám sát khẽ thở dài trong lòng một tiếng. Sau đó liền trấn tĩnh lại đi về phía trước. Bởi vì có quan hệ với Bình Đỉnh Hầu cho nên đối với Thiên Tà Tông, Lôi giám sát cũng có hảo cảm hơn. Hai vị huynh đài, hữu lễ. Lôi giám sát tiến tới thi lễ một cái. Bị Lôi giám sát cản lại, Tà Quân đầu tiên là không vui, nhưng mà nhìn đối phương thi lễ thì cũng nhẫn nhịn xuống, nói, hữu lễ, không biết huynh đài có chuyện gì. Lôi giám sát cũng nhìn thấy hai đầu lông mày tỏ vẻ không vui của đối phương, hắn cũng không để ý, liền giải thích, ta là Lôi giám sát sứ của Anh Vũ Hầu. Tà Quân vẻ mặt vẫn không hiểu, có cảm giác những lời này của Lôi giám sát có vẻ quá tự nhiên. Lôi giám sát thấy thế nhướng mày, nhưng lập tức hiểu ra. Ha ha, là ta cứ tự cho mình thông minh. Quan hệ của Hầu gia cùng Bình Đỉnh Hầu chỉ có mấy người tâm phúc chúng ta mới biết được. Người này chỉ có tu vi tinh phách cảnh, đại sự kết minh giữa Thiên Tà Tông và Bình Đỉnh Hầu thì chắc hắn không biết. Mà thôi, ta cứ hỏi việc đã. Ha ha, Lôi giám sát rộng lượng cười, nhưng ngay sau đó liền nói, vị huynh đài này, không biết lúc các ngươi đi tới đây thì có thấy một người trẻ tuổi như vậy. Lôi giám sát vừa nói thì liền tả hình dạng của Phương Vân ra. Theo hắn nghĩ thì đường đi của hai người Thiên Tà Tông này cùng với đường đi của hai cột tinh quang ban nãy, nếu như có gặp thì chắc chắn không thể nào quên được. Nếu như đối phương lắc đầu thì có nghĩa mình đã đuổi lầm người, lập tức đuổi sang cột tinh quang khác. Còn nếu đối phương gật đầu thì trực tiếp đuổi theo. Lôi giám sát vừa mới nói xong thì Tà Quân do Phương Vân khống chế lập tức gật đầu, vẻ mặt không chút biểu lộ. Không sai, vừa rồi ta có thấy. Nhưng mà, người này không chỉ có một mình mà còn người khác nữa. Ta thấy bọn hắn đi rất vội vã, xém chút nữa còn đụng đến chúng ta. Lôi giám sát nghe vậy thì trong lòng mừng như điên, biết mình đã không đuổi sai hướng rồi. Tên tiểu tử gian trá, lại biết dùng số mệnh tinh mang người khác che chở cho mình. Nhưng mà, lần này ngươi khó thoát rồi. Đa tạ. Tà Quân vừa dứt lời, Lôi giám sát lòng như lửa đốt, nhanh chóng hướng theo Phương Vân mà đuổi theo. Ngay lúc Lôi giám sát đi ngang qua, thì người tùy tùng do Phương Vân giả trang bên cạnh cười một cái rồi hét lớn lên, Lôi giám sát, để mạng lại đi. Phương Vân hét lớn một tiếng rồi vung đao ra, động tác như mây trôi nước chảy, chém liền một mạch. Ầm, chỉ nghe một âm thanh như tiếng sấm vậy rồi một cỗ đao khí vọt lên không trung đến mấy ngàn trượng. Lấy thế lôi đỉnh vạn quân đánh xuống trên người Lôi giám sát, mà Tà Quân cũng đồng thời mạnh mẽ tung trưởng đánh về sau lưng Lôi giám sát. Khoảng cách gần như thế, cộng thêm việc Phương Vân khổ tâm sắp đặt làm cho Lôi giám sát không thể nào ngăn đỡ. Ầm, một đao một trưởng lấy thế bài sơn đảo hài đồng thời đánh lên trên người Lôi giám sát. Nhưng vào lúc này thì dị biến nổi lên, một đạo quang màng đột nhiên từ trong cơ thể Lôi giám sát xông ra. Đạo quang màng này nhanh chóng bao lấy cả người của Lôi giám sát rồi ngăn đỡ đao khí của Phương Vân cùng trưởng lực của Tà Quân. Làm sao có thể? Phương Vân nhìn thấy trên đỉnh đầu của Lôi giám sát có huyền phù một pháp khí, đang co lại như ngọn núi thì giống như là đá ném xuống sông rồi chìm xuống đáy vậy. Bản thân mình có 40 con phi long lực, cộng thêm lực lượng của tà quân mà không thể phá tan nổi cái quang màng này. Lách cách, Lôi giám sát cũng không quay đầu lại, hắn chậm rãi xoay đầu, lúc này mới từ từ xoay đầu lại, trên khuôn mặt hiện lên nét dữ tợn. Hắc hắc, Phương Vân ơi Phương Vân, ngươi đúng là gian trá như hồ, giảo hoạt như sói lang, ngươi dùng nhiều kế sách như vậy chính là để sắp đặt chiêu này đúng không? Đáng tiếc a, đáng tiếc a, ngươi tính toán quá tường tận, nhưng lần này lại bị cái thông minh của ngươi hại rồi. Chắc ngươi không thể nào ngờ rằng hầu ra sau khi trấn áp tủ bảo các xong thì liền đem kiện pháp khí ngũ ngục phong này cho ta chứ. Âm thanh của Lôi giám sát vô cùng bình thản, nhưng sát khí trong đôi mắt của hắn lại như ngọn lửa đang thiêu đốt. Nếu không phải hầu ra đem 4 kiện địa nguyên pháp khí cho bọn hắn thì lần này xem chút nữa hắn bị con thỏ Phương gia này giết chết rồi. Sơ suất quá, sơ suất quá. Lôi giám sát hoảng sợ vô cùng, nếu như không phải có cái pháp khí này thì hôm nay hắn đã chết ở trong tay một tên hậu sinh tiểu tử. Trong lòng càng sợ thì sát khí của Lôi giám sát càng nhiều hơn. Phương Vân năm nay mới chỉ có 15 tuổi mà đã có tâm tư cùng thủ đoạn như vậy. Nếu qua thêm mấy năm nữa thì ngay cả hầu gia chắc cũng không phải là đối thủ của hắn. Lần đầu tiên Lôi giám sát nổi lên sát tâm đối với Phương Vân, nhưng đây không phải là do Dương Hoàng ra lệnh mà là do bản thân hắn cảm nhận được nguy cơ. Trong lòng Phương Vân bây giờ lạnh như băng, hắn nghĩ như thế nào cũng không ngờ rằng Dương Hoàng lại đem 4 kiện địa nguyên pháp khí sau khi chiến đấu khổ cực ở tủ bảo các ban thưởng cho 4 tên giám sát sứ. Cái ngũ ngục phong này có thể công thủ nhiều mặt. Phương Vân, chắc ngươi không thể ngờ đến sao? Chết đi! Âm thanh của Lôi giám sát lành lạnh nói. Hắn búng một ngón tay thì ngũ ngục phong vốn nhỏ như một nắm tay đã lớn lên như một căn phòng nhỏ, sau đó hóa thành một đạo lôi quang đánh tới Phương Vân. Uống! Nhưng vào lúc này, tà quân đột nhiên hét lên một tiếng, tay phải vung lên, đánh một quyền về ngũ ngục phong. Ầm! Lôi quang chỉ lướt qua một cái thì bàn tay đã bị chấn nát. Tà quân còn chưa kịp kêu lên thì đã bị chấn thành khói xanh, vĩnh viễn biến mất. Trốn! Phương Vân không chút nghĩ ngợi, lập tức nhằm phương Bắc mà chạy. Khoảng cách giữa tinh phách cảnh cùng địa biến cảnh không thể nào chỉ dựa vào lực lượng mà chống đỡ được. Bản thân mình có 40 con phi long lực, cộng thêm luân hồi đao pháp thì chỉ có thể đánh với những cường giả địa biến cảnh sơ cấp có khoảng 50 con phi long lực. Mà Lôi giám sát chính là người đứng đầu tứ đại giám sát, thực lực tuyệt đối hơn 50 con phi long lực, mình căn bản là không thể nào chống lại. Hừ, ngươi trốn được không? Lôi giám sát sứ cười lạnh một tiếng, nếu như khoảng cách gần như vậy mà lại để cho Phương Vân chạy mất thì cường giả địa biến cảnh cũng không phải là cường giả nữa. Lôi giám sát tung ra một quyền. Ngay lập tức, không gian trong phạm vi trăm trưởng phía trước như đọng lại, Phương Vân đang bay đi cũng phải chững lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, huyết ma đan trốn không thoát. Trong đầu Phương Vân khi hiện lên ý nghĩ này thì lập tức đáp xuống, sau đó xoay người lại, đánh ra băng thiên đại thủ ấn. Phương Vân hét lên một tiếng, rồi toàn thân giống như là bị một ngọn núi đánh trúng vậy. Toàn thân run lên rồi chỉ trong phút chốc đã có một cỗ huyết vụ từ trong lỗ chân lông tán ra ngoài. Thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, nếu như không phải trong cơ thể Phương Vân có thiên địa vạn hóa chung có thể hấp thu một phần thương tổn thì chỉ sợ lần này này Phương Vân đã chết. Vừa đám một quyền ra làm cho Phương Vân trọng thương thì cổ oán khí trong lòng Lôi giám sát sử cũng tuôn ra theo, trong lòng dễ chịu không ít. Thật đúng là không biết lượng sức mình. Lôi giám sát sử đạp không mà đi, hắn lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy sự châm chọc cùng khinh thường. Tinh phách cảnh chính là tinh phách cảnh, địa biến cảnh chính là địa biến cảnh, cho dù thực lực của ngươi có mạnh hơn đi nữa thì cũng không thể nào vượt ra khỏi giới hạn này. Ta đây không đánh chết ngươi thì thôi, không ngờ ngươi còn muốn đánh lén ta, đây chính là tự tìm đường chết. Hiện tại, ngươi đã có thể đi chết. Âm thanh vừa phát ra thì Lôi giám sát sử phun ra một ngụm tinh khí về ngũ ngục phong. vừa có ngụ tinh khí này thì ngũ ngục phong đang cỡ như cái phòng lại bành trướng lên gấp đôi. Bên ngoài ngọn núi còn có lôi quang lóe lên, vô số lôi quang tụ hội lại một chỗ hóa thành một long thủ vô cùng dữ tợn. Giống, một tiếng vang trường khiếu nổi dậy, ngũ ngục phong lấy một lực lượng đáng sợ vọt lên cao rồi đánh xuống Phương Vân. Đòn này vừa đánh ra thì làm cho không gian trong phạm vi trăm trượng run lên, như muốn bị bẻ gãy sụp đổ. Hà, kia là cái gì? Ở một địa phương cách đó không xa, có mấy người nữ đệ tử áo lam đang đứng trong hư không nhìn về hơi xa. Mặc dù các nàng không có vọng khí pháp nhưng vẫn có thể thấy được dị tượng. Không liên quan đến chúng ta, không nên xen vào chuyện của người khác. Một nữ đạo cô quát lên. Nữ đạo cô này có làn da trắng nõn, mắt xếp, môi son, răng trắng tinh, tóc trên đầu được búi lên rồi dùng một cây châm bằng ngọc bích cài qua. Đôi lông mày của nàng vừa nhếch lên liền hiện ra vẻ nghiêm khắc. Âm thanh của nữ đạo cô vừa phát ra thì các chúng nữ đệ tử đều cúi đầu xuống, không nói lời nào. Cùng một thời gian thì tam giám sát Thủy, Vân, Phong cũng cảm nhận được dị tượng, là khí tức của ngũ ngục phong. Đại ca bắt được hắn, mau qua tới đó gặp. Tam đại giám sát nhìn một cái thi thể trên mặt đất rồi hóa thành những đạo cầu vồng bay về phương vị của lôi giám sát. Ngũ ngục phong khóa cứng không gian trong phạm vi trăm trượng. Phương Vân ngồi nhìn thấy ngũ ngục phong càng ngày càng gần thì sắc mặt biến ảo không thôi. Chênh lệch giữa hai người thật sự là quá lớn. Lôi giám sát ra tay kèm thêm với ngũ ngục phong này đúng là muốn dồn hắn vào chỗ chết. Liều. Trong con mắt Phương Vân lộ lên cái bóng ngược của ngũ ngục phong, mạnh mẽ cắn răng một cái rồi từ trong lồng ngực móc ra một quả đan hoàn màu đỏ. Đan hoàn này không lớn lắm, toàn thân toát ra huyết vụ cuồn cuộn đung đưa, huyết vụ đó diễn hóa ra hình dạng ma thần, không ngừng chu lên. Huyết ma đan. Thấy đan hoàn trong tay Phương Vân, lôi giám sát đột nhiên trầm xuống, ngay trong một khắc, trong tim của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ nguy cơ mãnh liệt. Đốt, lôi giám sát đột nhiên nhảy ra, đồng thời bấm pháp quyết rồi hét lớn lên một cái. Ngũ ngục phong bị hắn khu động liền run lên một cái rồi mạnh mẽ tăng tốc chấn áp xuống dưới. Lôi giám sát phản ứng rất nhanh, nhưng còn không nhanh bằng việc Phương Vân bỏ đan hoàn vào miệng. Ngón tay của Phương Vân kẹp huyết ma đan lại, rồi nhanh chóng bỏ vào trong miệng, nuốt xuống bụng. Huyết ma đan, sau khi ăn vào thì sẽ lấy một nửa lượng máu trong cơ thể đốt lên để kích thích tiềm năng trong thân thể, làm cho võ giả chỉ trong nháy mắt sẽ hồi phục, hơn nữa còn tăng thực lực lên gấp đôi. Mỗi võ giả chỉ sử dụng được một viên huyết ma đan, nếu như may mắn thì còn dùng được viên thứ hai hoặc thứ ba, chỉ có tác dụng trong 3 canh giờ. Võ giả sau khi dùng thì có đến 5 thành là tử vong, 9 thành là bị phế võ công. Chỉ có không tới nửa thành là người may mắn sau khi trọng thương, điều dưỡng một thời gian là có thể hồi phục lại. Có thể nói huyết ma đan chính là tử vong đan. Sau khi dược hiệu tiêu tán đi thì không tử vong cũng chính là công lực bị phế, trở thành phế nhân. Với tác dụng phụ nặng như vậy, trừ phi là tình huống phải chết thì không ai dám phục dụng cả. Ngày đó, Phương Vân vừa ra khỏi thành thì Dương Hoàng đã phái ra sát thủ Vũ Thất để giết hắn. Kết quả là bị Phương Vân dùng kế dụ ra, giết chết Vũ Thất rồi từ trên người hắn đoạt được huyết ma đan. Lúc ấy Phương Vân tìm được trên người Vũ Thất 3 viên huyết ma đan, sau đó cho Khổng Tước 2 hạt, chính mình giữ lại 1 hạt. Nhưng cho tới bây giờ thì Phương Vân cũng không dám sử dụng, bởi vì nó thật sự là quá sang quý. Hơn nữa mỗi võ giả chỉ có thể phục dụng 1 lần, nhưng giờ khắc này đã không còn là lúc Phương Vân có thể do dự nữa. Không dùng thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nếu dùng thì Phương Vân ít nhất còn có nửa thành tỷ lệ sống. Huyết ma đan vừa vào bụng thì lập tức Phương Vân cảm giác được có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong bụng. Chỉ trong một chớp mắt mà ngọn lửa này đột nhiên nổ tung ra hóa thành những mảnh lửa chui vào trong thất kinh bát mạch. Máu huyết trong cơ thể Phương Vân cũng ngay giây khắc này bốc hơi mất hết một nửa. Máu trong cơ thể con người là có hạn. Người bình thường nếu như mất hết nửa số máu thì sẽ trực tiếp chết đi. Nhưng võ giả tu luyện thì máu trong cơ thể sẽ chuyển thành máu huyết. Năng lực cũng mạnh hơn so với người bình thường. Nhưng nếu như bốc hơi hết một nửa máu, cho dù chưa chết thì cũng cách cái chết không xa. Ê a a a a a a. Trong miệng Phương Vân phát ra tiếng rên thống khổ, lấy ý chí đã từng chống lại mấy vạn âm ma, sát ma của hắn nhưng cũng không thể chịu đựng nổi việc máu huyết toàn thân đang bốc hơi lên. Cái cảm giác này giống như cơ thể mình đang bị vạn người xé rách, sau đó có vô số con kiến tới thôn phệ, người thường căn bản không thể chịu được. Chỉ trong nháy mắt mà da của Phương Vân đã khô héo đi, sinh ra vết nhăn, trông Phương Vân lúc này dường như đã già đi hơn 30 tuổi. Ầm ầm, một cỗ lôi âm vang lên trong cơ thể hắn, lấy một nửa máu huyết đã bốc hơi lên làm giá đỡ, tiềm lực của Phương Vân được kích phát ra, phảng phất như có vô số người đang điên cuồng truyền lực lượng cho hắn vậy. Cứ như vậy trong thời gian một phần ngàn, Phương Vân nhanh chóng khôi phục thực lực trước khi bị thương, rồi cũng như thế, thực lực của Phương Vân đã tăng vọt lên gấp đôi, đạt tới 80 con phi long lực. Loại lực lượng này đã có thể đứng vào hàng ngũ những cường giả địa biến cảnh mạnh nhất. Điểm cuối của địa biến cảnh là 100 con phi long lực. Phần lớn người trong thiên hạ chỉ có thể có 60 con phi long lực. Có thể đạt đến 80 con phi long lực thì khắp thiên hạ cũng rất ít người có thể đạt đến được. Thực lực của lôi giám sát sử tuy cường đại, nhưng còn chưa tới mức đạt đến 80 con phi long lực. Hơn nữa còn cách rất xa. Phương Vân vừa có được 80 con phi long lực thì khí tức đã rất kinh khủng. Cảm nhận được khí tức này, lôi giám sát sử liền biến sắc. Không tốt, lôi giám sát sử chấn động trong lòng vô cùng. 80 phi long lực là lực lượng hắn không có, thực lực như vậy thật đáng sợ, hoàn toàn có thể đánh chết hắn. Cho dù trong tay hắn có thêm một kiện địa nguyên pháp khí thì cũng không thể bù lại sự chênh lệch này. Trốn, mau trốn. Lôi giám sát vừa mới nghĩ lên ý nghĩ này thì toàn thân của hắn run lên, ý niệm trốn lan khắp toàn thân. Thân thể của hắn run lên một cái thì đã lui ra sau hơn trăm trượng, ngay cả địa nguyên pháp khí cũng không thu lấy. Huyết ma đan mặc dù lợi hại nhưng di chứng của nó cũng vô cùng ghê gớm. Dược tính của nó tối đa cũng chỉ có 3 canh giờ. Phương Vân vốn có 40 con phi long lực, có một nửa máu huyết thiêu đốt thì sẽ đạt tới 80 con phi long lực. Lực lượng này rất kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi tinh phách cảnh. Lôi giám sát sứ phán đoán Phương Vân tuyệt đối không thể nào thừa nhận được dược tính 3 canh giờ như vậy. Trong lòng hắn có chủ ý, chỉ cần mình có thể chống đỡ qua thời gian dược tính của huyết ma đan thì mình sẽ sống sót, mà Phương Vân thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ là vì hắn bộc phát huyết khí nhận được cỗ lực lượng quá cường đại. Một tinh phách cảnh nếu như có 20 con phi long lực, sau khi dùng huyết ma đan thì sẽ có thể có lực lượng 40 con phi long lực. Cái lực lượng này còn ở trong phạm vi của tinh phách cảnh, nhưng 80 con phi long lực đã vượt qua giới hạn cao nhất của tinh phách cảnh rồi, đã đạt tới tầng cao nhất của địa biến cảnh. Cho nên Phương Vân đây là muốn chết, hơn nữa còn là chắc chắn phải chết. Địa nguyên pháp khí để đó cũng không sao. Sau khi Phương Vân chết đi thì hắn có thể quay lại lấy, nhưng nếu như chính mình chết thì có địa nguyên pháp khí cũng vô dụng. Cho nên lôi giám sát sứ liền trốn đi, hơn nữa hắn còn sử dụng phương pháp thiêu đốt lực lượng của mình, vừa cái đã ra khỏi trăm trượng. Trong lòng hắn vô cùng hiểu rõ, chỉ cần mình càng tránh xa thì càng an toàn. Chỉ cần né qua dây khắc Phương Vân đang phong quang này thì hắn liền thắng. Nhưng lôi giám sát sứ tuy phản ứng không chậm, nhưng hắn lại đánh giá quá thấp sự lợi hại của lực lượng 80 con phi long lực. Phương Vân chỉ đưa một quyền ra, chỉ đơn giản là một quyền, không hề sử dụng bất kỳ chiêu thức nào. Chỉ là một quyền đơn giản đánh thẳng ra thì lập tức làm vỡ nát không gian bị ngũ ngục phong phong tỏa. Ngay cả bầu trời cũng phát ra âm thanh răng rắc, dường như muốn vỡ nát ra. Giết hắn, trong mắt Phương Vân toàn là một màu đỏ. Hắn cảm giác được chính mình sắp không chống đỡ được nữa. Cổ lực lượng này thật bá đạo, hoàn toàn thoát ra khỏi phạm vi hắn có thể thừa nhận. Hắn cảm giác thấy thân thể của mình sắp nổ ra, mình rất nhanh sẽ chết đi. Nhưng mà trước khi chết thì Phương Vân còn muốn làm một chuyện, đó là giết chết lôi giám sát sứ. Chỉ trong một thời gian một phần ngàn giây, Phương Vân đã tự thiêu đốt nội lực của mình. Nội lực mà hắn thiêu đốt so với lôi giám sát còn mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ là một bước mà thôi, Phương Vân đã để lại ở phía sau ngàn đạo tàn ảnh, lướt qua hơn trăm trượng hiện ra sau lưng Lôi giám sát sứ. Không, Lôi giám sát sứ cảm giác được sau lưng truyền đến một cổ khí tức kinh khủng thì tuyệt vọng hô to lên. Hắn cảm giác được bảy phách của hắn bị dọa cho đến nỗi muốn từ lỗ chân lông thoát ra ngoài. Vẻ mặt Phương Vân lãnh khốc, trực tiếp tung một trường ra. Băng Thiên Đại Thủ Ấn. Từng chữ Phương Vân phát ra như lời tuyên bố cái chết đối với Lôi giám sát. Lôi giám sát ầm một tiếng rồi hóa thành hư vô. Băng Thiên Đại Thủ Ấn do 80 con phi long lực phát ra thật lợi hại, trực tiếp đánh nát Lôi giám sát sứ thành khói xanh. Vèo. Một chiêu vừa xuất thủ thì lực lượng đáng sợ trong cơ thể Phương Vân như được tiết đi ra ngoài. Giờ phút này, máu huyết của hắn không ngừng từ trong 10 vạn 8 ngàn lỗ chân lông thoát ra ngoài. Không gian chung quanh 10 trượng bị cỗ huyết vụ đó bao phủ. Đồng thời, thực lực của hắn cũng cấp tốc giảm xuống. Lê, đi. Lôi giám sát vừa chết thì Ngũ Ngục Phong liền trở lại hình dạng như cũ. Ở bên ngoài 200 trượng cách Phương Vân, một cỗ hắc vụ cuồn cuộn không ngừng từ trong cái pháp khí hình dáng ngọn núi này phun ra. Tiếp sau đó có một cỗ hư ảnh mơ hồ từ trong địa nguyên pháp khí này ngẩng đầu lên. Nó phát ra một tiếng thét chói tai, dường như đang muốn phá không rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, ý chí cường đại. Mỗi một kiện địa nguyên pháp khí đều có giá trị liên thành. Các phú hào trong thế tục phải bán hết gia tài đi thì mới có được một kiện. Bằng vào tâm tư của Phương Vân thì làm sao để nó chạy trốn được. Hắn lần nữa thiêu đốt nội lực, nhanh chóng đi tới bên cạnh Ngũ Ngục Phong rồi tung một quyền ra đánh tan thiên địa nguyên khí xung quanh Ngũ Ngục Phong. Pháp khí mà không có nguyên khí thì cũng coi như là võ giả trở lại thành người bình thường. Lê, đi. Khí linh của Ngũ Ngục Phong đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai, định hấp thu nguyên khí từ trong mặt đất nhưng Phương Vân sao có thể để nó như ý nguyện được. Tâm niệm vừa động thì đột nhiên túi không gian bay ra chụp lấy cái địa nguyên pháp khí này, sau đó trấn áp bên trong thiên địa vạn hóa chung. Chỉ trong một thời gian trước mắt thôi, Phương Vân đã đánh chết Lôi giám sát sứ, đồng thời trấn áp Ngũ Ngục Phong. Nhưng tác dụng phụ của huyết ma đan giờ phút này cũng bộc phát toàn bộ ra. Phốc, da của Phương Vân nổ tung lên rồi hóa thành huyết vụ từng mảnh bay ra ngoài. Cảnh vật trước mặt cũng trở nên mơ hồ. Không tốt, ở cách đó hơn 10 dặm, Tam giám sát sứ Thủy, Vân, Phong đột nhiên cảm giác được khí tức cùng tinh mang của Lôi giám sát đã biến mất ở trong thiên địa. Cả ba lập tức trầm xuống, một cảm giác không ổn từ dưới đáy lòng dâng lên. Cả ba dường như đồng thời thiêu đốt pháp lực trong cơ thể, điên cuồng hướng tới phương hướng của Lôi giám sát. Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này sao? Phương Vân cảm giác được thân thể của mình đang lạnh dần đi. Hắn cố gắng đem mấy viên đan dược bỏ vào trong miệng, nhưng mà cảm giác lạnh băng đó vẫn hiện ra trong tâm thức. Lực lượng huyết ma đan thật là bá đạo. Chỉ là kích thích tiềm năng nhưng quá trình đó cũng đã lấy đi một nửa lượng máu trong cơ thể hắn, mà sau đó còn có một lượng lớn máu theo lỗ chân lông thoát ra ngoài cơ thể. Máu trong cơ thể của Phương Vân lúc này vô cùng ít ỏi, việc mất nhiều máu như thế làm cho thực lực của Phương Vân quay trở về 40 phi long lực không nói, mà hắn còn cảm giác được cơ thể mình đang dần mất sức đi. Đừng nói là Phương Vân, mà cho dù là võ giả có cảnh giới cao hơn hắn, nhưng nếu mất nhiều máu như thế thì cũng không thể nào chịu nổi. Mau rời khỏi chỗ này thôi. Phương Vân có thể cảm giác được Tam giám sát sứ Phong, Vân, Thủy đang cấp tốc hướng tới đây. Hắn phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Phương Vân nhanh chóng đi về phía trước, nhưng càng đi nhanh thì máu cùng nội lực lại càng không ngừng thoát ra ngoài. Cảm giác lạnh trên cơ thể cũng ngày càng rõ hơn. Phương Vân cảm giác được mình đã cách cái chết không xa nữa. Ta không thể chết được, ta không thể chết được. Mẫu thân còn đang ở kinh thành chờ ta, vận mệnh của phụ thân cùng đại ca còn chưa có thay đổi. Ta còn muốn nghịch thiên cải mệnh, không thể cứ như vậy mà chết đi trong tay một võ giả địa biến cảnh. Không thể a. Phương Vân cảm giác được tứ chi ngày càng lạnh như băng, trước mắt cũng mơ hồ hơ, tử vong đang vẫy tay gọi hắn. Nhưng trong đầu Phương Vân vẫn còn có một cổ ý chí mãnh liệt. Bằng vào cổ ý chí này mà hắn cổ động trái tim của mình. đem một chút máu còn lại từ trái tim lan tỏa đi khắp nơi để miễn cưỡng duy trì nhiệt độ, để cho thân thể của mình không lạnh đi. Tặc tử lớn mật, ngươi muốn làm gì? Cút ngay. Phía trước truyền đến một âm thanh sáng giọng, không hề có chút khách khí. Nhưng tầm mắt của Phương Vân lúc này đã rất mơ hồ, căn bản không thể nào phản ứng kịp. Phịch. Trong phút chốc, Phương Vân cảm giác mình đã đụng vào một thân thể vô cùng mềm mại. A! Trong tai truyền đến một tiếng kinh hô thất thố, nội lực của Phương Vân lúc này đã cạn mất, chẳng qua là dựa vào một cổ ý chí để duy trì sự tỉnh táo. Nhưng lúc này va chạm như vậy thì lập tức trước mắt tối sầm rồi ngất đi. Ta tuyệt đối không thể cứ như vậy mà chết đi. Phương Vân cắn chặt răng, trong đầu hiện lên ý nghĩ này rồi lâm vào trong bóng tối vô cùng. Sư muội, ngươi làm sao vậy? Sư muội, không sao chứ? Một nữ đệ tử áo lam hỏi Han Lam Đại Nguyệt. Các nàng đang đi trên đường thì người toàn thân là máu này không nói không rằng xông vào trong đội ngũ, rồi đụng vào trong ngực của Lam Đại Nguyệt. Ta không sao. Lam Đại Nguyệt ôm võ giả đã bất tỉnh trong ngực, trên mặt vừa hoảng hốt vừa có chút e thè hẹn lúng túng. Nàng là một thiếu nữ chưa bị ai chạm qua bao giờ, bây giờ lại bị người khác đụng vào trong ngực. Nàng vừa nhìn lại định ném người này xuống, nhưng nhìn toàn thân lại đầy máu, hiển nhiên cách cái chết không xa nên không đành lòng ném xuống. Thấy Lam Đại Nguyệt không có chuyện gì, một đám đệ tử Lãnh Nguyệt phái giờ phút này mới chú ý tới nam tử trong ngực nàng. Người này thoạt nhìn qua vô cùng đáng sợ, da toàn thân bị nổ tung, cả người cũng là máu, ngay cả đầu tóc cũng đầy máu. Người này là ai vậy? Thật là đáng sợ, toàn là máu không? Chúng đệ tử Lãnh Nguyệt phái bắt đầu nghị luận. Mau tản ra. Một âm thanh sáng giọng truyền đến, chúng đệ tử liền tản ra. Chỉ thấy một đạo cô có dung mạo xinh đẹp, thần thái uy nghiêm đang tiến đến. Nàng nhìn qua huyết y nhân trong ngực Lam Đại Nguyệt, lạnh lùng nói, nhìn dáng vẻ của hắn hình như là bị đuổi giết. Lần này chúng ta đến đây là để diệt trừ con hung thú, đồng thời cứu những người bình thường mắc ôn dịch, những chuyện còn lại không liên quan đến chúng ta. Đại Nguyệt, để hắn xuống, không nên nhiều chuyện làm gì. Nhưng mà, sư thúc, Lam Đại Nguyệt nhìn thoáng qua người trong ngực mình, vẻ mặt không nỡ, người này rõ ràng bị trọng thương, nếu chúng ta không cứu hắn thì hắn sẽ chết. Phương Vân lúc này còn đang dùng dịch hình hoán cốt thuật cho nên Lam Đại Nguyệt không có nhận ra hắn. Sư muội, nghe lời sư thúc đi. Lai lịch người này không rõ, coi chừng mang đến phiền toái cho chúng ta. Lam Thải Hà đứng ra nói, trong lòng cũng có chút đành chịu. Sư muội của nàng có tâm tính thiện lương, gặp phải người bị nạn là luôn muốn ra tay giúp đỡ, cũng chính vì vậy mà luôn phải chịu phiền toái. Sư tỷ, tất cả mọi người là đồng đạo, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau. Hôm nay người khác khó khăn, nếu như chúng ta cứ đứng nhìn vậy thì khi chúng ta gặp nạn, người khác cũng đứng nhìn thì sao? Sư tỷ, người còn nhớ ở Địch Hoang không? Nếu như không phải Phương Vân không giống chúng ta cứ khoanh tay đứng nhìn thì chẳng phải chúng ta đã bị người của Long Hổ Tông giết. Lam Đại Nguyệt không đành lòng nói. Cái này thì, Lam Thải Hà chỉ còn biết cười cười. Không được, chúng ta đều là nữ đệ tử, mang theo một nam nhân không tiện chút nào. Nữ đạo cô được gọi là sư thúc khó chịu nói. Sư thúc, van cầu ngươi, cứu hắn đi. Lam Đại Nguyệt cầu khẩn nói. Cùng lắm thì chúng ta chỉ lành cho hắn, sau đó để cho hắn rời đi. Vẻ mặt nữ đạo cô vẫn lãnh ngạo, không hề có chút dấu hiệu nào. Nữ đạo cô cũng thầm than không thôi, chính vì môn phái quá nuông chiều Lam Đại Nguyệt nàng cho nên mới trêu chọc nhiều phiền toái đến như vậy. Sư thúc, cầu xin người, coi như là lời cầu xin cuối của ta ở Lãnh Nguyệt phái trước khi bị gả đi, được không? Lam Đại Nguyệt buồn bã nói. Vẻ mặt như muốn khóc đi. Nữ đạo cô nghe vậy thì giật mình một cái. Đáy lòng cũng mềm yếu đi. Ai, coi như là trả cái nợ của tông phái với nàng. Nữ đạo cô bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Mấy tháng nữa là Lam Đại Nguyệt phải xuất giá đi. Nhưng không phải là tình yêu nam nữ tự nguyện mà là vì lợi ích của môn phái. Vì lợi ích của Lãnh Nguyệt phái. Đành phải hy sinh người đệ tử này. Được rồi. Nữ đạo cô đáp ứng một tiếng, đi tới. nội lực của nàng tiến vào trong cơ thể Phương Vân. Sau khi tìm tòi một hồi thì nhíu mày lại, thể nội kinh mạch vô cùng rối loạn, máu huyết gần như không còn. Hình như người này đã ăn cấm vật của giới tông phái, huyết ma đan. Kiến thức của nữ đạo cô rộng rãi vô cùng, kiểm tra nội lực, một chút liền đoán ra được. Phương Vân chính là sử dụng huyết ma đan, cấm vật của giới tông phái. Loại vật này thường được thấy trên người của sát thủ, vì để đạt thành nhiệm vụ mà các sát thủ sử dụng huyết ma đan để thực lực tăng vọt lên hoàn thành nhiệm vụ. Những tên sát thủ này thường chính là vật hy sinh, sau khi dùng huyết ma đan có chết hay không thì cũng không sao cả. Người này lại là sát thủ, nữ đạo cô nhìn thoáng qua Phương Vân, trong lòng càng không vui. Nghe thấy tên huyết ma đan thì các đệ tử lãnh nguyệt phái mờ mịt vô cùng. Những nữ đệ tử này nhập thế tục chưa lâu cho nên không hiểu biết nhiều lắm. Đừng nói là biết đến huyết ma đan, ngay cả nói đến cũng chưa nghe. Nữ đạo cô cũng lười giải thích, trực tiếp lấy cách nói đơn giản nhất, căn bản mà nói, hắn đã là người chết. A, mọi người kinh hô lên. Đạo cô lại hờ hững nói tiếp, nhưng mà, còn có thể cứu được. Lam Đại Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cao hứng nói, ta cũng biết sư thúc nhất định có biện pháp. Cũng đừng cao hứng quá sớm. Dùng huyết ma đan thì căn bản là cửu tử nhất sinh. Theo đạo lý thì hắn đã phải chết vì mất quá nhiều máu, tuyệt đối không sống được. Nhưng mà dường như hắn đã dùng không ít linh dược, thậm chí trong cơ thể còn có linh dược chưa hoàn toàn tan hết. Bởi vì có những đan dược này nên máu của hắn không có tán hết đi. Mặt khác, nữ đạo cô nhíu mày, ý chí lực của hắn vô cùng cường đại. Lẽ ra hắn bị thương nặng, lại ít máu như vậy, cho dù có dùng qua linh đan diệu dược thì cũng sẽ vì nhiệt độ quá thấp mà chết. Nhưng mà, trái tim của hắn vẫn còn đập. Người này tuy đã hôn mê nhưng hắn vẫn dùng một lực lượng ý chí đáng sợ đè ép trái tim để cho nó đập. Nói một cách khác, hắn đang dùng lực lượng ý chí để truyền máu từ tim đi tới các nơi khác. A, chúng đệ tử lãnh nguyệt phái kinh hô lên. Dùng ý chí lực làm cho trái tim nhảy lên. Lực ý chí như vậy quả thật vô cùng đáng sợ. Quả nhiên là sát thủ. Nữ đạo cô càng khẳng định suy đoán trong lòng mình. Cũng chỉ có những sát thủ mới có lực ý chí đáng sợ như vậy. Trong nội tâm nàng càng không thích Phương Vân hơn. Sư thúc, vậy còn có thể cứu hắn không? Lam Đại Nguyệt thấp giọng nói. Trở về tông phái, ta còn một phần đan dược có thể cứu được hắn. Nữ đạo cô lãnh mạc nói. Đa tạ sư thúc. Lam Đại Nguyệt vui vẻ hẳn lên. Đối với thái độ của sư thúc thì nàng không hề để ý. Ta cũng biết sư thúc đối với ta rất tốt. Đừng nói nhiều nữa. Hiện tại, mau đem hắn rời đi. Trở về bên trong tông hãy chữa trị. Nếu không, khi người đổi giết hắn tới đây thì chúng ta cũng càng khó tránh liên lụy. Vâng, sư thúc. Chúng đệ tử lãnh nguyệt phái đáp ứng nói. Sau đó phải bỏ qua hành động lần này để về. Nếu còn ở lại rồi để một thế lực như Long Hổ Tông tìm tới cửa thì không còn cách nào đi cả. Đi thôi, mau đi. Nữ đạo cô nhận lấy Phương Vân từ trong ngực của Lam Đại Nguyệt. Sau đó mang theo mọi người phi thân rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, Tứ Đại Viên Vương một trận gió lay động qua. Từng bóng người hiện lên địa phương lôi giám sát bị giết. Ba người giám sát còn lại nhìn chiến trường trống rỗng mà thần sắc biến ảo không thôi. Một lát sau, Phong giám sát mới phá vỡ sự trầm mặc của ba người. Các ngươi có cảm giác được khí tức của đại ca không? Thủy Vân giám sát lắc đầu, vẻ mặt có chút khó coi. Ba người đều có cảm giác đại ca đã gặp chuyện rồi. Ta không cảm giác được khí tức của đại ca. Vân giám sát mở miệng nói. Hắn lấy một cách nói uyển chuyển để nói lên lo lắng trong lòng. Ta cũng không nhìn thấy tinh mang số mệnh của đại ca. Thủy giám sát có chút do dự, nói. Trong lòng ba người nặng nề vô cùng, ai cũng biết suy nghĩ trong lòng người kia. Lấy thân thủ đại ca bọn họ thì có thể che giấu đi khí tức của bản thân, nhưng tinh mang số mệnh thì không thể nào che giấu, trừ khi là tử vong. Đừng nói cái khác quá nhiều, nói không chừng tình huống không như chúng ta dự đoán. Chúng ta đi kiểm tra xung quanh một chút, nói không chừng phát hiện được điều gì đó. Thủy giám sát hít sâu một hơi, tỉnh táo nói, nhưng trong mắt lại có hàn quang hiện lên. Nàng thật sự không tin lấy tu vi của đại ca bọn họ mà lại thua trong tay Phương Vân. Thủy muội nói không sai, có lẽ chuyện không như ta dự đoán. Phong giám sát cũng nói, ừ, chúng ta kiểm tra xung quanh trước đi. Âm thanh vừa phát ra thì ba người phân tán đi. Hai người Phong, Thủy chưa đi được bao lâu thì đã nghe tiếng thét điên cuồng của Vân giám sát. Nhị ca, tứ muội, các ngươi mau tới đây. Phương Vân, Phương Vân, ta muốn giết ngươi. Trong lòng hai người trầm xuống, lập tức bay vút qua. Chỉ thấy Vân giám sát đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn một vũng máu trước người. Bản thân hắn đang điên cuồng hét lên. Chẳng lẽ là máu của đại A? Trong lòng hai người trầm xuống, vội vàng bay tới. Nhị đệ, bình tĩnh một chút, đừng vội. Có lẽ đây không phải là máu của đại ca đâu. Phong giám sát an ủi. Đây không phải là máu của đại ca, mà là máu của Phương Vân. Hai người nhìn thấy Vân giám sát rơi lệ, khóc giống nói. Đây chính là huyết vụ sinh ra sau khi dùng huyết ma đan. Chính là Phương Vân. Phương Vân đã dùng huyết ma đan. Ong! Trong đầu hai người Phong, Thủy nhị sứ vang lên tiếng chuông. Huyết ma đan, đó chính là dược vật dùng để tăng thực lực lên gấp đôi A. Phương Vân có khoảng 40 con phi long lực. Sau khi dùng huyết ma đan xong thì tiềm năng sẽ bộc phát đến 80 con phi long lực. 80 con phi long lực A. Hắn có đủ khả năng để đánh chết đại ca. Hai người lúc này cảm giác thấy máu huyết của mình sôi trào lên. Cảnh vật cũng không còn rõ nữa. Sau đó lại tiếp tục nghe Vân giám sát nói. Huyết ma đan A. Đây chính là vật ta lấy được sau khi giết chết một tán tu hải ngoại đó. Cái mùi của nó sao mà ta không nhận ra được. Lúc đầu ta lấy được một lọ thì đã giao cho hầu gia để hầu gia xử trí. Vân giám sát vừa nói, vừa lấy ra một viên đan dược màu đỏ tươi trong ngực. Cả một lọ huyết ma đan, nhưng ta chỉ để lại một viên thôi. Hai người ngửi mùi của huyết ma đan, sau đó lại ngửi mùi máu trong không trung. Thoáng cái đã cảm thấy cả trời đất sụp xuống. Một tiếng giống thét to lên cả không trung. Phương Vân, ta muốn giết ngươi. Ngay khi Phong giám sát phát ra âm thanh gầm thét đáng sợ này thì đệ tử Lãnh Nguyệt phái đã mang Phương Vân rời đi. Mà khu vực này đã ngày càng có nhiều đệ tử tông phái hơn. Ba người đã không còn cách nào phân biệt được tinh mang số mệnh của Phương Vân trong đó nữa rồi. Dù sao, Phương Vân cũng đã đi cách họ quá xa. Cùng lúc đó, ở một địa phương cách xa hơn ngàn dặm, Dương Hoàng xuất ra một trường khổng lồ giao kích cùng một chỗ với một móng nhọn khổng lồ chui ra từ trong hư không. Một tiếng nổ vang lên thật lớn rồi cả trường và móng nhọn đều tiêu tán. Cách đó hơn 50 trượng, có một cường giả địa biến cảnh đang cả kinh, cả người toàn là mồ hôi, mặt người này trắng như tờ giấy. Người này vốn là một trong những người chiếm được máu huyết hung thú phỉ, sau khi lấy được thì hắn vội chạy đi. Không ngờ rằng Dương Hoàng lại đích thân đuổi theo hắn, chênh lệch giữa địa biến cảnh cùng thiên tượng cảnh quá xa. Hắn vốn tự nhận là phải chết, nhưng không ngờ lại tránh được một kiếp. Đừng trốn nữa, ra đi. Sắc mặt Dương Hoàng lạnh như băng. Đây không phải là lần đầu hắn đuổi theo người khác lại có kẻ khác ra tay ngăn cản. Một đường tới đây thì hắn đã bị bốn người chặn rồi. Ha ha, Dương Hoàng tiểu tử. Gia Gia khuyên ngươi mau trở về kinh thành của ngươi đi. Một âm thanh từ phía trên truyền xuống. Âm thanh vừa phát ra thì đã có một bóng ảnh màu đen lướt đến. Ban đầu chỉ là một điểm đen, nhưng chỉ trong trước mắt đã như một cầu vồng hiện ra giữa Dương Hoàng và tên cường giả địa biến cảnh. Đây không phải là nhân loại mà là một con khỉ trắng. Con khỉ này cao hơn một trượng, khôi ngô như núi. Lông trắng của hắn rất dày. Chảo ở hai tay vô cùng sắc bén. Ngươi là vị nào trong tứ đại viên vương? Dương Hoàng lạnh lùng hỏi. Ha ha, liệt không viên vương chính là gia gia ta. Khỉ trắng chỉ vào mình, chiêu chảo nhọn phá tan một trường của Dương Hoàng ban nãy chính là tuyệt học của nó. Tuy tư chất của Dương Hoàng kinh thế, nhưng dù sao cũng mới bước chân vào thiên tượng cảnh không lâu. Còn con vượn yêu này thì đã bước vào thiên tượng cảnh hơn ngàn năm. công lực chênh lệch có thể thấy được. Thì ra là Liệt Không tiền bối, vẫn bối là đệ tử Liệt Thiên Tông, hữu lễ. Vị cường giả địa biến cảnh vội vàng đáp lễ. Hậu sanh tiểu bối mà còn dài dòng, cái rắm, còn không nhanh chân rời đi, chẳng lẽ còn muốn Dương Hoàng giết ngươi ư? Liệt Không Viên Vương phất phất tay, vẻ mặt không nhịn được. Tên cường giả Liệt Thiên Tông này lúng túng, nhưng mà hắn cũng biết hai người trước mắt mình không thể nào trêu chọc được, không dám nhiều lời rồi hóa thành một đạo cầu vồng bay đi mất. Dương Hoàng cũng chỉ nhìn qua tên đệ tử Liệt Thiên Tông đó một chút, không hề có ý đuổi theo. Đầu tiên là Hỗn Thiên Viên Vương, tiếp theo là Ngũ Ngục Viên Vương, sau đó lại là Đại La Viên Vương, cuối cùng là Liệt Không Viên Vương. Tốt lắm, tứ đại viên vương đông tây nam bắc của yêu tộc đều tụ tập ở đây cả. Rất tốt, rất tốt. Chữ rất tốt vừa phát ra thì sát khí trong mắt của Dương Hoàng cũng dâng cao lên. Kế hoạch đuổi giết các cường giả địa biến cảnh tông phái đều bị bốn con súc vật này phá hỏng. Hắc hắc, Dương Hoàng, ra ra nếu như là ngươi thì bây giờ sẽ quay đầu chạy đi, tuyệt không ở lại. Liệt Không Viên Vương ha ha cười nói, dường như không rõ ý tứ của Dương Hoàng. Dương Hoàng bị hắn một câu gọi là ra ra, ra ra, cũng bị chọc điên lên, không khỏi tức giận. Tứ đại viên vương các ngươi liên tiếp phá chuyện tốt của ta, các ngươi cho rằng ta không dám giết các ngươi sao? Khí tức của Dương Hoàng hơi lay động, hắn chuẩn bị xuất ra thiên đế chiến xa đối phó đầu yêu vượn này. Hắc hắc, Dương Hoàng, ngươi trở về đi. Nếu không phải sợ cái vị kia trong cung của ngươi tức giận thì chúng ta cũng không ngại cắt thịt ngươi để nhắm rượu đâu. Một âm thanh kiệt ngạo bất quần từ tứ phương truyền đến. Ngũ Ngục Viên Vương, Dương Hoàng nhận ra chủ nhân của âm thanh này. Sắc mặt của hắn hơi biến hóa đi, nơi này lại xuất hiện đến hai con yêu vượn. Ý nghĩ muốn lấy thiên đế chiến xa để đánh chết Liệt Không Viên Vương của hắn càng trở nên xa vời. Dương Hoàng, thối lui đi. Chuyện này chúng ta đã quản rồi. Lại có thêm một âm thanh vang dội như lôi đình từ tứ phương truyền đến.